Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 725, cửu giai. Cầu đặt mua, linh giới cuồn cuộn vô ngần, bao quát hết thảy, tầng thứ nhất huyễn linh giới, tầng thứ hai tâm linh giới, tầng thứ ba mộng linh giới, đều là dựa vào thế giới mà tồn tại, tại thế giới khác nhau có biến hóa khác. Tầng thứ tư vạn linh giới thì là hết thảy thế giới tồn tại cơ sở. Tầng thứ năm thần quốc giới, làm thần linh quốc gia chỗ, lại xưng tinh giới. Mà tầng thứ sáu bị Saru mệnh danh là chân linh giới chỗ, lại là chân chính không có biết chỗ. Tại đây bên trong, thời gian cũng không phải là đường tính, không gian cũng không ăn khớp, đều là mảnh vỡ hóa tồn tại. Sau ơ chân linh hóa thành nhân hình, thăm dò sương mù, vừa vỡ vào tầng thứ sáu linh giới, liền nắm giữ không có biết lực lượng, là đủ để gạt vỏ thần linh lực lượng đáng sợ. Mà ta cảm thấy, tại đây bên trong còn ẩn giấu đi bí mật gì. Sau ơ đưa lên phía trước, thấy được một cái quen thuộc bóng lưng, hắn muốn đuổi theo đi, một loại đáng sợ linh giác lại tại tỉnh táo chính mình. Một khi đuổi theo, sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Cái đó là, ta bóng lưng của mình. Saoru dừng bước lại, hiểu rõ ra. Sau một khắc, hắn chân linh nhanh chóng hạ xuống, rơi vào thần quốc bản tôn trong cơ thể. Linh giới tầng thứ sáu, thật sự là nguy hiểm. Nếu không phải chỉ dùng chân linh thăm dò, còn có thân thể liên hệ tại, ta có lẽ sẽ triệt để mê thất tại thời không bên trong mảnh vỡ. Mà ác vang, vậy mà chân thân đều tiến vào bên trong. Đến tột cùng là vì cái gì? Saoru bật tôn mở hai mắt ra. Trong mắt hình như có tia chớp xẹt qua. Đối tầng thứ sáu linh giới thăm dò, đã trở thành hắn thông thường thiết yếu hạng mục. Trừ cái đó ra, thì là giả trang, tử vong đại quân. Thu nạp nguyệt nữ sĩ lưu lại khổng lồ tín đồ, nắm giữ đối phương quyền hành về sau. Tại tranh đoạt tín đồ phương diện, Saoru rất có ưu thế. Này thì tương đương với kế thừa tiền nhiệm hết thảy con đường. Tự nhiên so kẻ ngoại lai quen thuộc một chút, nguyệt nữ sĩ còn sót lại thế lực, ta ít nhất có thể chiếm cứ đầu to. Hơi kiểm lại một chút, Saoru liền không khỏi làm nguyệt nữ sĩ nội tình mà âm thầm giật mình. Ít nhất nắm giữ 30 trở lên thế giới, hoàn toàn do tử vong, chúa tể. Trừ cái đó ra, còn có trên 100 cái thế giới bên trong, đều có quang minh chính đại tử vong giáo phái. Thế lực tối thiểu là nhất lưu cấp bậc, còn âm thầm có truyền giáo thế giới, thì càng là đếm không hết. Đối với mỗi ngày tăng vọt tín ngưỡng, Saoru rất là hài lòng. Hắn ánh mắt bắn ra, đi vào một cái nào đó khổng lồ thế giới. Đây là Bạch Cốt cùng vong linh quốc gia, Vu Yêu cùng vampire nhóm hợp thành thống trị vương quốc tầng cao nhất. Trong quốc gia nhưng như cũ có người sống tồn tại, thậm chí sống được coi như không tệ. Dù sao, mấy cái Vu Yêu học đồ thao túng hàng loạt khô lâu binh cùng cương thi, liền giải quyết lao dịch cùng khuân vác vấn đề, không cần cỡ nào nghiền ép dân chúng. Mà tầng dưới chót các thiếu niên thiếu nữ, đối hàng năm tuyển bạt nghi thức hết sức hướng tới. Cái gọi là tuyển bạt, liền là tư chất khảo thí, kiểm nghiệm có hay không có tử linh hệ pháp thuật thiên phú. Thông qua người trở thành Vu Yêu học sinh, thứ đẳng cũng có thể trở thành tử linh pháp sư cùng tử vong kỵ sĩ học đồ. Nếu như này chút đều không thông qua, liền phải xem mặt. Tuấn nam các mỹ nữ nếu như bị vampire quý tộc coi trọng, cũng có thể tiến hành chuyển hóa, tấn thăng quý tộc giai tầng. Không có sai, dù cho thay đổi một cái thế giới, đến cuối cùng vẫn là muốn nhìn vận khí. Đến cuối cùng bị soạt xuống đại bộ phận vớ va vớ vẩn, cũng chỉ có thành là người bình thường mệnh. Chỉ là sau khi chết di hài nhất định phải vô điều kiện quyên tặng đi ra. Này cũng là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Tử vong bất quá là sinh mệnh kéo dài, một cái không có sinh mệnh thế giới, liền tử vong đều sẽ yên lặng, chết quốc độ. Trong hoàng cung, một trận chính biến đang tiến hành, Nguyệt nữ sĩ đã ngã xuống. Quốc vương bệ hạ, vì sao ngài còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu? Rất nhiều vu yêu san sát, pha tạp vào tử vong đại kỵ sĩ, vampire trưởng lão các loại cao giai vong linh sinh vật, chằm chằm lên trước mặt một khỏa đủ mọi màu sắc đầu lâu. Hàm răng của nó cùng con mắt, rõ ràng là dùng đủ loại bảo thạch cùng kim loại hiếm chế tạo thành. Không có vì cái gì, nữ sĩ liền là tín ngưỡng của ta. Đầu lâu phát ra cuối cùng tuyên ngôn, giết ta đi, bệ hạ, đây là chúng ta một lần cuối cùng xưng hô ngài làm bệ hạ. Mới quốc vương nhất định phải sinh ra, do chết to lớn quân tế tự vì đó lên ngôi. Một tên vu yêu lấy ra một cái nào đó màu đen xưa cũ hộp. Đây là đối diện vu yêu hộp sinh mệnh. Đi qua thạch cao tử vong hội nghị liên tịch quyết định. Chúng ta trục xuất ngươi. Ao ơ cung. Hộp sinh mệnh bị nện hướng bảo thạch khô lâu. Một cái trận pháp lúc này tại nó dưới chân hình thành. Đây là linh giới trục xuất thuật. Chịu thuật giả sẽ bị cái thế giới này gạt bỏ. Trục xuất đến vạn linh giới. Vĩnh viễn cũng không cách nào trở về. Tốt. Cũ vương đã đi. Tân vương đương lập. Một tên vu yêu vỗ vỗ bạch cốt bàn tay, để cho chúng ta chuẩn bị khánh điển đi, đây cũng là vì chúng ta quốc gia. Nguyệt nữ sĩ giáo đường đã bị phá hủy, cải tạo thành tế tự tử vong đại quân. Tân vương đồng dạng là vu yêu nhất hệ. Ao ơ cung học sinh nạp giác rất tình nguyện tiếp nhận mới tín ngưỡng. Dựa theo chế độ, hắn có được quyền kế thừa, dạng này vượt qua giới hạn. Vương quốc tối vi bình ổn. Thông qua. Rất nhanh, một cái tin tức mới liền truyền khắp toàn bộ quốc gia tử vong. Tín ngưỡng thay đổi. Tân vương lên ngôi. Lại một cái thế giới thuộc về ta. Saoru đối với cái này chết thế giới cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cũng là số lượng không nhiều. Vong linh sinh vật cùng bình thường sinh vật hài hòa cùng tồn tại điển hình. Có thể dạng này kết cục, dù sao cũng so chia năm xẻ bầy, lâm vào nội chiến thì tốt hơn. Chủ ta, ngài là tử vong kẻ thống trị, minh hà chinh phục giả, vong linh bảo hộ người, ngài hào quang chiếu khắp đại địa, phù hộ chúng ta sau khi chết linh. Ta khẩn cầu ngài, tiếp nhận chúng ta nhỏ bé tín ngưỡng. Hắn nghiêng tai lắng nghe, phát hiện tín ngưỡng tử vong đại quân nhân số đã triệt để lấn át linh chủ, khiến cho một chút tín ngưỡng đường lộ ra hết sức đơn bạc mỏng manh. May mắn, ta không phải loại kia cần dựa vào tín ngưỡng thần chi. Bằng không thậm chí có khả năng bị tín ngưỡng cưỡng ép. Saoru cười lạnh một tiếng, tiêu hóa, hàng loạt tín ngưỡng bị chuyển hóa làm điểm tín ngưỡng, đột phá một cái nào đó giới hạn. Hiện tại, thôi diễn cấp 9 nghề nghiệp đi. Hắn suy nghĩ khẽ động, thanh thuộc tính nổi lên. Trong chốc lát, Saoru trước mắt hiện ra từng màn huyễn tưởng. Rất nhiều khả năng con đường cùng thôi diễn hướng đi lúc này chỉ còn lại có một đầu. Đó là hắn ở trên cao tại linh giới phía trên, trong tay kéo một đạo rực rỡ cầu vồng uy nghiêm thân ảnh. Cửu giai duy nhất tính nghề nghiệp linh người thống trị. Trong chốc lát, Saoru liền hiểu rõ chính mình cái này nghề nghiệp tin tức. Cùng với cần nghi thức, yêu cầu khác trước không nói, ngược lại có thể dùng điểm tính ngưỡng chồng lên tới, nhưng trở thành cửu giai linh người thống trị nghi thức, lại muốn siêu tập 9 loại trở lên quyền hành yếu tố. Ta hiện tại chỉ nắm giữ ác mộng, linh tính, tử vong, minh hà 4 loại. Chẳng phải là muốn lại săn giết mấy thằng nữ sĩ một dạng chân thần? Có lẽ càng nhiều. Bình thường bán thần nhưng không có quyền hành, mà chân thần phần lớn cũng chỉ nắm giữ một loại. Saoru biểu lộ ngưng trọng. Hắn còn chiếm được cái khác tin tức, tỉ như nắm giữ quyền hành càng nhiều càng cường đại, lên cấp xác suất thành công càng cao.